Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 288 Bella cùng Lara. Nhìn chính mình đôi tay thượng huyết ô cùng bắn đến trên quần áo thịt nát, Lara liền cảm thấy chính mình dạ dày một trận ghê tởm. Sông cuộn biển gầm giống nhau khó chịu. Nàng bò đến một bên đại phun đặc phun. Trong bụng đồ vật phun quang tắc bắt đầu nôn khan, Bella đợi gần một phút. Làm thiếu nữ Lara cùng quá khứ của nàng cáo biệt. Lúc này mới phất tay xin giúp đỡ, cứu. Cứu ta, nàng thanh âm thực nhược. Cũng không có gì tinh thần. Tại đây loại giông tố thời tiết căn bản nghe không thấy. Bất quá phất tay động tác bị Lara thấy, lúc này nàng mới ý thức được chính mình còn có một cái nhận. Thức thời gian không vượt qua 2 giờ. Lời nói chưa nói quá tam câu tiểu đồng bọn, Lara đem nàng nâng dậy tới, đi mau. Người bị giám thị, đây là bẫy dập, những người này biết ngươi. Ngươi sẽ đến này, Bella đứt quãng nói chính mình phân tích, Lara cũng không phải ngốc tử. Kinh nàng nhắc nhở, lập tức phát hiện sự tình chung manh mối, lúc này lưu tại hiện trường thập phần nguy hiểm. Cần thiết lập tức đi, đao. Đao của ta, Lara muốn đi cầm đao. Bị nàng ngăn trở, cuối cùng chỉ có thể đỡ nàng. Đi vào cầm súng nam nhân thi thể bên. Đem Fushigiri rút ra, Bella hiện tại thật sự không sức lực giải thích cây đao này siêu phàm chỗ. Nàng lại làm Lara đỡ nàng. Đi vào gãy chân hai người tổ bên cạnh. Đối với yết hầu, một người một đao, toàn bộ giết chết thương. Quần áo, tiếp viện. Bella nói, lúc này Lara cực kỳ non nớt. Hơn nữa, vừa mới giết chết một cái người. Đúng là hoang mang lo sợ thời điểm, súng lục chói lọi mà rớt đến trên mặt đất. Thế nhưng không biết đi nhạt. Lại cọ sát 3 phút. Đại khái xem như đem chiến trường quét tước một lần, Bella làm Lara đào cái hố. Làm tốt đánh dấu. Lúc sau đem Fushigiri chôn đến hố. Hiện tại cầm cây đao này có điểm nguy hiểm. Nàng lo lắng Lara trong lúc vô tình đụng tới sau đó quải rớt, chờ nàng khôi phục bình thường liền. Không cần đao, không khôi phục nói, có đao tác dụng cũng không lớn. Hiện tại thời đại thay đổi, mỗi người đều cầm súng lục, có võ sĩ tinh thần người quá ít. Chôn hảo đao, lúc này khoảng cách vừa rồi chiến đấu đã qua đi gần 10 phút, Bella cảm thấy hai mắt của mình đều mau không mở ra được, liền chung hai thương. Phía trước bị Sadako chữa khỏi thương thế lần nữa phát tác. Nàng thân thể nóng bỏng. Rõ ràng là phát sốt nhưng nhìn Lara nai con giống nhau bất an ánh mắt. Nàng chỉ có thể cường đánh tinh thần, chúng ta dọc theo bãi biển đi. Nước biển che lấp, dấu chân, quan sát sơn thế đi hướng. Bên kia hẳn là có sơn động, có tanh hôi vị không thể. Không thể tiến, nơi đó khả năng có mãnh thú, nàng cùng tâm linh thế giới clip sâu cảnh trong gương chiến đấu tới rồi thời. Khắc mấu chốt, lúc này đã không nhiều ít ý thức có thể khống chế thân thể, nàng toàn thân trọng lượng cơ hồ đều đè. Ở Lara trên người, cái này sơ đơn đuôi ngựa, xuyên đai đeo ngực nữ nhân thật sự thực kiên cường. Thể lực cũng đủ dư thừa, đi rồi hơn 100 mét sau. Nàng ghét bỏ như vậy đi tốc độ quá chậm. Liền ngồi xổm phía trước, làm Bella ghé vào nàng bối thượng, nắm chặt ta. Chúng ta chạy nhanh đi, nàng bắt lấy Bella chân. Bella tắc ôm nàng cổ, các nàng ở gập ghềnh khó đi trong rừng ước chừng đi rồi 2 dặm mà, Bella chỉ. Cần thanh tỉnh một chút, liền sẽ giảng thuật một ít cầu sinh yếu điểm. Lara suy 1 ra 3, trưởng thành tốc độ phi thường mau, nói. Bella bên kia hoàn toàn không thanh âm. Lara tự hồ nghĩ đến chuyện gì, nàng có chút cấp bách mà hô. Hắc hắc, nói chuyện a, đừng đình, ta cõng ngươi, ta còn có sức lực. Cùng ta trò chuyện, thực mau là có thể tìm được sơn động. Tin tưởng ta, nếu không phải tinh thần trạng thái cực kỳ không xong. Bella đều thiếu chút nữa bị nàng chọc cười. Phim truyền hình xem nhiều. Tưởng cái gì đâu, ta đây là muốn chết bộ dáng sao? Lara liên thanh thúc giục, nàng cũng vô pháp giải thích chính mình tình huống hiện tại. Không thể không đánh lên tinh thần ứng phó, hai người trời Nam biển Bắc. câu được câu không mà nói lung tung, lẫn nhau nói tên họ sao. Hai người cũng chậm rãi quen thuộc lên, Bella cùng Lara. Một cái người Mỹ, một cái nước Anh người. Một cái là Stanford học sinh. Một cái là London Đại học học sinh, chẳng qua Lara hiện tại ở vào tạm nghỉ học giai đoạn. Đến nỗi vì cái gì tạm nghỉ học, nàng chưa nói. Bella càng là không sức lực hỏi, nói thế nhưng nói tới người quen, người thế nhưng nhận thức. Anna, các người như thế nào sẽ nhận thức? Lara có điểm ngoài ý muốn, Bella đứt quãng mà nói. Gặp qua, một mặt, là ở Israel, Anna. Miller là Lara người giám hộ. Từ trên pháp luật giảng, cái này quan hệ đã phi thường gần, ta tổng cảm thấy Anna vẫn luôn có chuyện gì gạt ta. Bất quá khi còn nhỏ nàng xác thật đối ta không tồi. Ta cũng thực cảm kích nàng. Ở ta phụ thân rời đi sau, là nàng làm bạn ta, đi rừng rừng. Ở bão táp càng ngày càng mãnh liệt đêm trước, các nàng cuối cùng tìm được rồi một cái nhiều nhất 10 mét vuông tiểu sơn động, mắt thấy bốn phía an toàn. Xuống dưới, Bella đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lập tức đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đến tâm linh thế giới. Chuyên tâm đối phó clip sâu cảnh trong gương, Lara thấy nàng hôn mê qua đi. Lúc ban đầu có điểm hoảng loạn, bất quá thực mau liền cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, nàng hít sâu số hạ. Lúc sau bắt đầu kiểm tra Bella thương thế, Lara hao hết trắc trở. Ở phụ cận mấy cái trong sơn động thu thập nhánh cây khô. Lúc sau đốt lửa, tiêu độc, lấy viên đạn, băng bó miệng vết thương, lăn lộn vài tiếng đồng hồ. Mắt thấy Bella sốt cao tựa hồ có chút biến mất, lúc này mới dựa sơn động vách đá. Chậm rãi đã ngủ, chết đi. Xú kỹ nữ, tâm linh thế giới Bella cuối cùng ngưng tụ ra hồn kiếm. Đem clip sâu cảnh trong gương từ đầu đến chân, chém thành hai nửa, dây dưa nàng ban ngày tinh thần ô nhiễm hoàn toàn giải quyết. Bất quá nàng tâm linh thế giới cũng bị hủy đến không thành bộ dáng, tâm linh thứ này. Xây dựng lên mau. Hủy lên cũng mau, tâm linh ma pháp cùng Kamatai cái loại này cùng ma thần ký kết khế ước. Thu hoạch ma lực phương thức so sánh với, có thể nói là có lợi có tệ, Kamatai phương thức nhanh chóng. Hiệu suất cao, nhưng tai họa ngầm thật lớn. Ma thần có thể ban cho ma lực, tự nhiên cũng có thể thu hồi, bất quá Kamatai truyền thừa nhiều năm. Đều có một bộ sàng chọn biện pháp. Bọn họ sẽ đi tìm cái loại này tính cách bình thản. Thích ngủ ma thần ký kết khế ước. Thiêm xong khế ước, ma thần liền ngủ đi qua. Một ngủ ngàn năm, chờ ma thần thức tỉnh. Khế ước giả thi thể đều hóa thành cho. Thu không thu hồi ma lực cũng không có gì ảnh hưởng. Tâm linh ma pháp tắc toàn dựa vào chính mình. Trung gian không nhiều ít mưu lợi thành phần, lúc này tượng trưng cho Bella tâm linh thế giới tâm hồ. Diện tích giảm bớt 80%, hồ nước khô cạn, tâm hồ đáy hồ cũng trải rộng cái hố. Thỏa thỏa chính là cái trọng thương, nàng yêu cầu một lần nữa hấp thu ngoại giới ca ngợi. Đem đáy hồ tu hảo, đem tâm hồ nội hồ nước chứa đầy. Đây là cái hết sức công phu, tin tức tốt là nàng tiêu diệt clip sâu cảnh trong gương. Ở cảnh trong gương bị tiêu diệt sau, thuận thế đạt được một bộ phận hải dương nữ thần nhận chi. Này trong đó bao hàm một cái thần linh đối thế giới pháp tắc độc đáo thị giác, này bộ phận nhận chi. Làm Bella được lợi không ít, tâm hồ độ rộng cùng chiều rộng có thể dựa vào cuồn cuộn không dứt ca. Ngợi tới gia cố, gia đại, nhưng là tâm hồ chiều sâu. Đối thế giới chỉnh thể nhận chi. Phương diện này nhất định phải nàng dùng chính mình tư tưởng đi lý giải. Đi nắm giữ. Hết chương.